Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 164. C164, có chuyện gì thế sếp sở? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp sở, Lý Bân chạy đến đầu tiên, dưới ánh đèn mờ ảo, khi nhìn thấy Sở Vũ Hiên thì bước chân của ông ta càng nhanh hơn. Có chuyện gì thế sếp sở? Sở Vũ Hiên đứng dậy, giơ tay ra hiệu im lặng. Lý Bân chạy lại gần, mới thấy cả người Sở Vũ Hiên đầy máu. Liền trợn mắt kinh hoàng. Cái, sao thế này, sếp sở, cậu bị thương ở đâu? Không sao, bị đâm vài nhát. Lý Bân, giúp tôi dọn dẹp hiện trường đi, kẻo người khác phát hiện thì không hay. Lý Bân thở hổn hển, nhìn xung quanh thấy ba thi thể, mắt lập tức thoáng qua vẻ khiếp sợ. Chết, chết rồi à, dù là hoạt động trong giới giang hồ nhưng Lý Bân chỉ là tên du đãng, chưa từng trải qua cảnh này. Sở Vũ Hiên mím môi. Không nói gì, mặc dù đêm khuya, khu chung cư này chưa đông dân cư lắm, nhưng cũng có người thức khuya về nhà lúc này. Nếu không lo sợ bị phát hiện, anh đâu cần nhờ Lý Bân. Mẹ nó, dám hại sếp sở, chết cả trăm lần cũng không đủ. Lý Bân lấy can đảm, nghĩ hoàn cảnh này mà Sở Vũ Hiên còn gọi ông ta tới. Chắc tám phần đã chấp nhận ông ta rồi, bản lĩnh của sếp sở này không phải dạng vừa. Sau này có thể theo anh làm ăn lớn. Bản thân cũng làm dạng danh tổ tông. Nghĩ vậy, ông ta ra lệnh đám đàn em. Nào, xử lý nhiễm. Nói đến đây, ông ta chợt ngập ngừng, hỏi Sở Vũ Hiên. Vậy bây giờ xử lý thế nào đây sếp sở? Sở Vũ Hiên nhìn xuống tên may mắn kia, hỏi. Xe của các người đâu? Ở kia, cửa xe không khóa, chìa khóa. Chìa khóa trên xe, tên đó đáp, chỉ tay về phía trước. Sở Vũ Hiên nhìn theo hướng tay chỉ. Không xa là hai chiếc SUV và một chiếc Mercedes. Lý Bân và đồng bọn lái ba chiếc xe kia tới đây, chất xác vào, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Lý Bân gật đầu, một chiếc thôi cũng đủ mà. Lời vừa dứt, tên ăn trộm điện thoại của Kim Thiên Lượng ở đồn cảnh sát lúc trước bỗng thét lên kinh hoàng, rồi hai chân mềm ngã xuống đất, trợn mắt nhìn thang máy như thấy ma. Những người còn lại ngơ ngác, cùng nhìn về phía thang máy. Ước, á, trong nháy mắt, tiếng hét. Tiếng nôn ói vang lên khắp nơi, tất cả đều bị dọa cho sợ hãi, không còn ai bình tĩnh nổi. Tim Lý Bân đập thình thịch, hai chân run lẩy bẩy, lo sợ nhìn Sở Vũ Hiên, không yên nổi. Anh, một mình, làm à? Sở Vũ Hiên hít một hơi sâu, nghiêm túc nói. Lý Bân, ban đầu tôi không muốn liên lụy ông, nhưng tình huống khẩn cấp quá, giúp tôi đi, xong việc rồi tôi trả công đàng hoàng, không thiếu tiền của các người đâu. Lý Bân chưa bao giờ thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, nuốt nước bọt liên tục, mới dần bình tĩnh lại, run run nói. Được, không, giúp thì giúp, tiền, gì chứ, anh em, nhanh lên, giúp một tay đi. Sở Vũ Hiên vỗ vai ông ta, nói cảm ơn, rồi cởi áo khoác dính máu, lau sạch máu trên mặt và cổ, bước lên thang máy khác lên tầng. Vừa bước ra thang máy tại tầng nhà mình. Sở Vũ Hiên thấy Triệu Nhã Nam đang cầm túi rác để trước cửa. Thấy vài vết máu trên người Sở Vũ Hiên, cô gái xinh đẹp đứng hình, vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ một lúc mới lên tiếng. Anh, sao vậy? Sở Vũ Hiên nhức đầu, sao cô chưa ngủ vậy? Cười khổ một tiếng, anh bình tĩnh nói, ra xe lẫn đồ, va chạm với hai tên say rượu, đánh nhau một trận. Gọi cảnh sát chưa? Cách chương.